ở trong game chạy trốn làm đại lão. Tác giả, Bạch Cô Cô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Quái Đản Trấn Nhỏ 04. Nữ hài để sát vào nhìn thoáng qua lúc sau, đột nhiên liền bắt đầu gào khóc lên, cả người cơ hồ đều nằm liệt ngồi ở trên mặt đất. Bởi vì chết người kia không phải người khác, đúng là nàng trắng đêm chưa về đồng đội vừa chết. Nàng lại biến thành cô đơn một người, hơn nữa nàng đồng đội chết thật sự là quá thảm. Thân thể rơi rớt tan tác, trên mặt đất còn kéo ra thật dài huyết sắc dấu vết. Như là trước khi chết trải qua quá thống khổ dẫy dụa giống nhau, Sở Tu nghe được có người ngầm thảo luận, không thích hợp a, như thế nào ngày đầu tiên liền chết người. Ngày đầu tiên người chết cũng là có. Trọng điểm là chúng ta không biết hắn kích phát chính là cái gì hẳn phải chết điều kiện. Làm không rõ ràng lắm cái này. Vẫn là có người sẽ xui xẻo, hỏi một chút bái. Cái kia nữ hẳn là cùng hắn một khối. Nói không chừng biết chút cái gì, cái kia vẫn luôn ở gào khóc nữ hài tử. Thực mau đã bị người đưa tới trong một góc đi dò hỏi. Sở Tu cũng là lần đầu tiên nhìn đến chết thảm như vậy thi thể. Khó tránh khỏi lòng có xúc động nhiên, hơn nữa tử vong ly đến như thế chi gần. Tổng hội cho người ta một loại trên đỉnh đầu huyền một cây đao tử cảm giác, nhưng nàng vẫn là nhẫn. Nại, quan sát một chút trên mặt đất thi thể, mặt vỡ coi như chỉnh tề. Nói cách khác hung thủ dùng không phải cơ linh tinh vũ khí, trên mặt đất cũng không có khác dấu vết. Đúng vậy, căn bản không có hành hung giả dấu vết, Sở Tu quan sát trong chốc lát về sau. Vỗ vỗ mông đi trở về, cùng nàng một khối lên lầu chính là cái kia ở thư viện gặp được quá thanh niên, người phía trước có. Tìm được cái gì manh mối sao? Sở Tu tò mò dò hỏi hắn, thanh niên cư nhiên thật sự trả lời. Này nơi này phía trước hình như là một cái bệnh viện tâm thần linh tinh địa phương. Tóm lại thoạt nhìn thực không bình thường bộ dáng, người hôm nay chuẩn bị hướng về cái này phương. Hướng cha một cha sao? Đúng vậy, hai người đơn giản giao lưu vài câu lúc sau. Liền không có nói nữa. Sở Tu trở về bổ cái giác, bởi vì đêm qua thật sự không ngủ hảo. Người không ngủ hảo tinh thần liền sẽ rất kém cỏi, càng bất lợi với tìm kiếm manh mối, Sở Tu không có thể ngủ lâu lắm. Cao vóc dáng cùng vóc dáng thấp liền tới đây tìm nàng. Là lại đây ước nàng đi tra xét cái kia bị phong tỏa lên vô pháp tiến vào địa phương, đối với cái này. Sở Tu đương nhiên là đồng ý. Ba người liền một khối xuất phát. Trên đường còn hàn huyên liêu buổi sáng chết người kia. Theo nữ hài tử kia theo như lời. Bọn họ cũng là phân công nhau đi tìm manh mối. Là ở trụ địa phương cửa tách ra. Kết quả người kia ra cửa lúc sau liền không còn có trở về, cơ hồ tham gia trò chơi mười mấy người. Mỗi người đều là làm như vậy, bởi vậy ai cũng không biết hắn rốt cuộc là bởi vì cái gì bị giết chết. Trước mắt lớn nhất suy đoán chính là có một cái phải giết điều kiện là đêm tối không thể ở bên ngoài, nhưng ai cũng không dám đi thực nghiệm một chút cái này có được hay không lập rốt cuộc muốn. Thử chính là lấy mệnh thí. Ai nguyện ý đâu, bọn họ thực mau liền đến mục đích địa. Kia toàn bộ vật kiến trúc đều dùng lưới sắt phòng đi lên. Cửa vị trí còn có trông cửa, cao vóc dáng ý tứ là. Muốn tương đối an toàn tra xét cái này địa phương yêu cầu ba người. Một cái phụ trách thông khí, một cái phụ trách tiếp ứng, một cái đi vào tra xét, mà vào đi tra xét người đương nhiên là Sở Tu. Bởi vì nàng tân nhân bảo hộ kỳ còn không có quá. Muốn hợp lý lợi dụng, nghe tới liền rất đáng tin cậy bộ dáng đúng không? Sở Tu không có cự tuyệt đường sống. Ngoan ngoãn gật gật đầu. Nàng diện mạo vốn dĩ liền thanh tú. Người thoạt nhìn cũng là ngoan ngoãn bộ dáng. Khó tránh khỏi làm nhân tâm sinh không đành lòng. Ngượng ngùng làm nàng chính mình một người đi mạo hiểm mơ siêu vật kiến trúc sau lưới sắt thượng có. Một cái lỗ thủng, vừa lúc có thể dung một người thông qua. Sở Tu đi vào trước, ngay sau đó cao vóc dáng cũng bò tiến vào. Lưu cái kia vóc dáng thấp thông khí, phòng bên ngoài là có cửa sổ. Chỉ là cửa sổ hơi chút có điểm cao. Một người khả năng không hảo đi vào. Cao vóc dáng đem Sở Tu lấy lên, Sở Tu lúc này mới từ cửa sổ bò đi vào, nàng vào phòng lúc sau. Đã bị cửa sổ thượng cho bụi sạc ho khan vài thanh. Cao vóc dáng ở bên ngoài nhỏ giọng nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ngươi chậm rãi cha, có chuyện liền kêu ta, Sở Tu lên tiếng. Khắp nơi quan sát, nàng hiện tại ở một cái phòng trống. Trong phòng trống rỗng, liền gia cụ linh tinh đồ vật đều không có. Chỉ có bức màn, cũng bởi vì lâu lắm không có rửa sạch đã trở nên xám xịt. Nhìn không ra nguyên lai nhan sắc, nàng từ bên trong mở ra cửa phòng. Đi ra ngoài vừa thấy, là một cái hành lang. Hành lang hai bên có rất nhiều phòng, đều là phổ phổ thông thông bạch môn. Trên mặt đất lạc đầy cho bụi, trên trần nhà tất cả đều là mạng nhện. Nơi này xem ra đã thật lâu không có người tiến vào. Không biết vì cái gì phải dùng lưới sắt vây lên. Bên ngoài còn có người thủ vệ, Sở Tu nếm thử một chút. Đại bộ phận môn đều là có thể mở ra. Phía sau cửa trong phòng đều không có thứ gì. Tất cả đều trang hoàng thành một mảnh bạch nhan sắc, thoạt nhìn giống như là bệnh viện giống nhau. Có trong phòng còn bãi giường cùng ngăn tủ, có trong phòng trống không một vật. Nàng vẫn luôn đi tới hành lang cuối, trừ bỏ nhìn đến một ít phòng trống ở ngoài. Cái gì đều không có phát hiện, thẳng đến nhất cuối kia gian phòng. Thoạt nhìn có chút không giống người thường, bởi vì phòng này bên ngoài treo một cái tiểu thẻ bài. Chẳng qua tiểu thẻ bài đã hư hao, hơn nữa mặt trên dơ hề hề, phía trước hai chữ đều thấy không rõ, chỉ có thể thấy rõ cuối cùng một chữ thất. Sở Tu nếm thử một chút. Môn là bị khóa, nàng suy nghĩ một chút, từ một phòng giữa kéo một cái ghế dựa ra tới, đạp lên mặt trên hướng lên trên vừa thấy, khung cửa trên đỉnh, phóng một phen mang theo một chút gì xét chìa khóa, nàng có điểm kinh hỉ. Đem chìa khóa cấp sờ xuống dưới, Sở Tu chỉ là ôm tìm xem tâm tư đi nhìn. Nàng trước kia thường xuyên quên mang chìa khóa, liền cố ý nhiều xứng hai thanh, một phen đặt ở cửa chậu hoa phía dưới, một phen đặt ở khung cửa mặt trên, như vậy quên mang chìa khóa thời điểm, tùy tiện sờ một phen ra tới liền có thể mở cửa. Nàng cầm chìa khóa lúc sau nếm thử một chút. Quả nhiên đem cửa mở ra. Phía sau cửa cảnh tượng cùng mặt khác phòng đều không giống nhau. Trong phòng có một chương bàn làm việc, dựa tường nơi đó còn có một cái đại ngăn tủ. Là cái loại này thực thường thấy tư liệu quầy, Sở Tu tới trước trên bàn nhìn nhìn. Góc trái phía trên phóng một cái ống đựng bút bên trong còn có mấy chi bút. Trừ này bên ngoài trên bàn sạch sẽ, cái gì đều không có. Nhưng thật ra trên mặt đất rớt tờ giấy. Là chỗ trống, nàng thử, ngăn kéo có thể kéo ra, nhưng là trong ngăn kéo cũng không có gì đồ vật, chỉ có một chìa khóa xuyến. Chính là cái loại này đi học thời điểm tốt quản cầm ở trong tay hình bán nguyệt chìa khóa xuyến. Mặt trên leng canh treo đầy chìa khóa, mỗi cái chìa khóa mặt trên còn dán nhãn, chẳng qua tốt quản chìa khóa mặt trên dán chính là phòng hào. Này xuyến chìa khóa mặt trên chỉ có 1234 như vậy đánh số. Đối ứng hẳn là tư liệu quầy, Sở Tu cầm chìa khóa đi khai tư liệu quầy cửa nhỏ. Tư liệu trên tủ mặt có 12 cái ô vuông, đại bộ phận trong ngăn tủ mặt cũng đều là trống không. Hoặc là chỉ có một ít lung tung rối loạn đồ vật. Lấy tới vô dụng cái loại này, nàng chạy đến đệ 9 cái ô vuông thời điểm. Mới vừa đem cửa mở ra, liền từ bên trong rớt ra một cái đồ vật, Sở Tu nhặt lên tới vừa thấy, là một quyển tư liệu phong bì thượng viết 5 cái chữ to. Kim Sơn Viện Điều Dưỡng, nàng liền đem tư liệu mở ra. Phát hiện bên trong là một ít viện điều dưỡng người bệnh tư liệu. Kim Sơn Viện Điều Dưỡng là một cái tổng hợp tính viện điều dưỡng. Bình thường tổng hợp tính viện điều dưỡng. Là bao quát rất nhiều chủng loại khác, tỉ như khẳng định kiến có chuyên môn công nhân viên chức viện điều dưỡng, cán bộ viện điều dưỡng, đặc cần viện điều dưỡng, bộ đội viện điều dưỡng từ, viện điều dưỡng cùng viện dưỡng lão vẫn là có rất lớn khác nhau, nhưng tư liệu nói, Kim Sơn Viện Điều Dưỡng bởi vì kinh doanh không tốt, hậu kỳ cơ hồ đã biến thành một cái viện dưỡng lão. Bởi vì giá cả tương đối rẻ tiền duyên cớ, chung quanh những cái đó ra ngoài làm công. Hàng năm không ở nhà người trẻ tuổi, liền đem trong nhà các lão nhân đều đưa vào Kim Sơn Viện điều dưỡng. Mỗi năm chỉ cần chi trả một bút không tính cao tiền. Lại tỉnh đi không biết nhiều ít phiền toái, cho nên này bổn tư liệu bên trong. Cơ hồ toàn bộ đều là lão nhân, thiếu có thể nhìn đến mấy cái bởi vì thân thể không hảo mà trụ tiến vào người, sở tu đem tư liệu từ đầu phiên tới rồi đuôi. Không phải đặc biệt minh bạch loại này manh mối tồn tại ý nghĩa là cái gì. Nhưng là nàng mơ hồ cảm thấy tư liệu có mấy chương ảnh chụp. Có như vậy một chút quen mắt, nhưng muốn hỏi nàng là nơi nào quen mắt. Sở tu lại nói không nên lời, nàng cúi đầu đem tư liệu phiên tới rồi cuối cùng một tờ. Cuối cùng một tờ là chỗ trống, mặt trên qua loa viết mấy chữ. Rời đi nơi này, mau một chút, sở tu cau mày, có chút không rõ nguyên do. Nàng đang ở trong óc giữa sửa sang lại chính mình phát hiện cái này manh mối. Đột nhiên cảm giác nghe được vũ khí sắc bén phá phong thanh âm. Nàng theo bản năng cúi đầu, phanh. Lưỡi hái nhọn nhọn cọ qua nàng tóc, lập tức chọc vào mặt bàn, sở tu tùy tay đem tư liệu một quyển. Hướng trong lòng ngực một tác, vèo một chút liền từ cái bàn phía dưới chui qua đi. Nàng động tác thực mau thực linh hoạt, tựa như chỉ miêu nhi giống nhau, chui qua đi lúc sau quay đầu nhìn lại. Một cái câu lũ eo người, đang ở đem lưỡi hái ra bên ngoài rút, sở tu đặc biệt quyết đoán, một giây đều không có tạm dừng. Thừa dịp hắn còn không có đem lưỡi hái, bay nhanh hướng cửa phóng đi, bởi vì cửa ở người kia phía sau. Nếu là chờ hắn thanh đao, sở tu là tuyệt đối chạy không ra được, nàng mới vừa chạy đến cửa. Người kia đã rút ra lưỡi hái, dẫn theo lưỡi hái hướng tới sở tu liền tới đây. Đó là thực bình thường cái loại này lưỡi hái, chính là nông thôn dùng để cắt lúa nước cái loại này. Nhưng là mài rũa thập phần sắc bén, nói vậy có thể dễ như trở bàn tay cắt rớt sở tu đầu, nàng không muốn mạo bất luận cái gì nguy hiểm. Chảo một cái đã bắt được phía trước dịch tới cửa ghế dựa. Dùng hết sở hữu sức lực tạp hướng người kia, sau đó cũng mặc kệ tạp không tạp chung, tạp thành bộ dáng gì, lập tức hướng tới chính mình tới khi địa phương đi, bất quá nghĩ đến cũng biết tạp không nặng. Bởi vì thực mau tiếng bước chân liền theo kịp, sở tu động tác bay nhanh mở cửa, sau đó bỗng nhiên đóng lại, nàng đóng cửa lại kia trong nháy mắt, lưỡi hái mũi đao đã từ ngoài cửa đinh vào được, trực tiếp đinh xuyên ván cửa, khoảng cách sở tu chóp mũi cũng liền hơn 10cm khoảng cách vẫn luôn chờ ở bên ngoài cao vóc. Dáng nghe được thanh âm, đã xảy ra cái gì? Ngươi có hay không tìm được manh mối? Tìm được rồi, nhưng là có cái gì ở truy ta? Tiếp ta một chút, sở tu bay nhanh bò lên trên cửa sổ, còn không có bò lên trên đi liền nghe được môn phá thanh âm. Ngay sau đó liền có cái gì bắt được nàng chân, ý đồ đem nàng kéo trở về cao vóc dáng thấy được. Đôi mắt nhíu lại, mau, trước đem đồ vật quăng cho ta, ngươi còn ở tay mới bảo hộ kỳ đâu, sẽ không có việc gì. Hết chương.